Từ Hokage bắt đầu, chương 26, Chiến Hanzo, 2, góc truyện audio.com. Nhìn trước mặt thiếu niên chỉ khoảng 14 tuổi, dung mạo anh tuấn, một đôi màu đỏ bắt mắt con ngươi. Nhìn trước mắt thiếu niên hắn có chút hiếu kỳ nói, Uchiha là tộc Uchiha người sao vậy ngươi định làm gì? Nhìn Hanzo hắn bình tĩnh trả lời, ta muốn xem thử có thể được nhẫn giới công nhận bán thần mạnh cỡ nào. Nghe vậy không chỉ Hanzo mà cả Sunet đám người cũng chấn kinh. Lúc này Sunet có chút hốt hoảng nói. Rosen đừng dại dột, Hanzo không phải ninja bình thường ngươi không thể nào chiến thắng được hắn đâu. Jiraiya cũng nói tiếp, đúng vậy à Rosen Hanzo hắn không phải là kẻ địch ngươi bây giờ có thể chống lại. Còn về phần Orochimaru hắn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Rosen không biết đang suy nghĩ gì. Ta dám khiêu chiến hắn đương nhiên là có nắm chắc nên các ngươi không cần phải lo. Hướng về phía Sunet đám người một cái ánh mắt yên tâm nói. Sau đó hắn lại quay sang Hanzo nói. Hanzo đấu với ta một trận đi. Hừ, tự đại tiểu quỷ, nghe hắn nói thế hắn hừ lạnh khinh thường. Hiện nhiên hắn không nghĩ Rosen sẽ làm nên chuyện gì. Tự đại hay không thì đánh rồi mới biết. Blay. Một trận hỏa diễm xuất hiện tạo thành một đôi một đen một trắng song kiếm. Sau đó khắp người Rosen tỏa ra từng đợt khói đen bao phủ chiến trường. Đây là thấy trên tay Rosen xuất hiện song kiếm cùng trên thân tỏa ra khói đen đem chiến trường bao phủ cả Hanzo và Sunet đám người đều kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy Rosen sử dụng loại này năng lực. Hanzo hai mắt ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác đám khói đen này mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm. Xem ra ta khinh thường ngươi. Ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh nhưng mà muốn đánh bại ta vẫn chưa đủ. Nói xong hắn liền nhanh chóng kết ấn. Thông linh chi thuật Salamander. Một trận khói trắng xuất hiện trên chiến trường chỉ thấy xuất hiện một con to lớn kỳ nhông. Hanzo đứng trên đỉnh đầu con kỳ nhông kia. Không nói hai lời Rosen liền ra tay. Ám ảnh chợt hiện, hắn liền hóa thành một tia chớp màu đen lấy tốc độ cực nhanh xông thẳng về phía Hanzo. Trong chốc lát liền xuất hiện trước mặt hắn. Cái gì? Hanzo cũng bất ngờ trước tốc độ của hắn sau đó hai tay cấp tốc kết ấn. Ảnh chàm, trên tay kiếm chém xuống Hanzo. Bùm, chỉ thấy Hanzo biến thành một khúc gỗ né được đòn này nhưng thông linh thú của hắn thì không may mắn như vậy. Ngao, chấm, kêu thảm một tiếng thông linh thú Salamander liền hóa thành một trận khói trắng biến mất. Ta thông linh thú, đáng ghét, thấy mình thông linh thú gọi ra chưa kịp làm gì đã bị hạ gục Hanzo hắn tức điên lên. Sau đó hắn nhìn Rosen sắc mặt âm trầm. Rosen liền xông về phía hắn trên tay song kiếm chém về phía hắn. Hanzo cũng dùng trong tay liêm đao nghênh tiếp. Hanzo từng là võ sĩ nên bàn về cận chiến đặt ở nhẫn giới cũng ít người địch lại so với Rosen còn muốn hơn một bậc. Nhưng Rosen cũng có bài tẩy của mình chính là trên tay song kiếm. Màu đen thanh kiếm tên là Kurokaze có năng lực vô hiệu phòng ngự của kẻ địch nên vô luận Hanzo hắn phòng thủ bằng cách nào đều vô dụng. Hơn nữa có thêm Sharingan phụ trợ nên hắn không rơi vào hạ phong. Trong chốc lát cả hai đều giao chiến mấy chục hiệp, cả hai không ai nhường ai. Một bên Sunet ba người nhìn trợn tròn mắt, hắn thực mới 14 tuổi sao? Jiraiya nói. Nghe vậy Sunet và Orochimaru cũng không nói gì mà chăm chú nhìn trận chiến. Lúc này cả người Hanzo đầy rẫy vết thương. Hắn cũng buồn bực không thôi. Dùng cách nào phòng thủ đi nữa đều không có tác dụng. Rosen bên này cũng không tốt bao nhiêu. Hanzo quả không hổ danh là bán thần thực lực quả nhiên rất mạnh. Lúc này Hanzo hai tay kết ấn. Nhẫn pháp thân thể hữu độc chi thuật. Nhưng thấy không có chuyện gì xảy ra hắn chấn kinh. Tại sao lại như vậy? Sau đó hắn liền nhận ra được điều gì nói. Là đám này khói đen. Còn về Rosen lúc này hắn đã xuất hiện trên không trung trên tay lôi quang lấp lóe. Sau đó hắn giơ tay bao trùm lôi quang hướng lên phía trên. Gào, một tiếng gầm vang khắp chiến trường. Chỉ thấy trên đám mây đen xuất hiện một con toàn thân lôi điện tạo thành hung thú. nhìn thấy đầu hung thú này không chỉ Hanzo mà còn Sunet đám người khiếp sợ. Sau đó truyền tới một âm thanh vang vọng khắp chiến trường. Lôi độn kỳ lân, trên tay lôi quang hạ xuống đầu hung thú cũng theo đó mà giáng xuống. Thấy thế Hanzo hắn biến sắc và cấp tốc tránh ra khỏi nơi đó. Oanh, một tiếng nổ vang truyền khắp chiến trường. Sau đó xuất hiện trước mặt mọi người là một cái hơn 100 mét hố sâu. Một bên may mắn tránh kịp, nhìn về phía hố sâu sau đó nhìn về phía Rosen cảm thấy một trận sợ hãi. Nếu vừa nãy hắn không tránh kịp e rằng ngay cả xác cũng không còn. Nghĩ như thế hắn càng cảm thấy sợ hãi. Thấy thế cả ba người Sunet, Jiraiya, Orochimaru chấn kinh sau đó nhìn đang đứng trên không Rosen như nhìn quái vật một dạng. 14 tuổi có ảnh cấp thực lực, tự sáng tạo ra một cái cấp S cấm thuật, hơn nữa còn cùng nhẫn giới công nhận bán thần Hanzo chiến đấu chiếm thượng phong. Tin tưởng sau trận chiến này danh tiếng của Rosen sẽ truyền khắp nhẫn giới. Cách chương.